Chương 2571, Lâm Diệt Tuyết, mảnh phế tích này, tất cả lâu vũ kiến trúc đều đã sụp đổ, nếu như lại cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện tại trước đây thật lâu, mảnh phế tích này tất cả kiến trúc đều là bị chấn động đến nát bấy, tận phải là như vậy, từ trong một chút đoạn tường tàn viên có thể nhìn ra được, nơi này đã từng là khu kiến trúc sừng sững, từng có rất nhiều lâu vũ thần điện sừng sững giữa phiến thiên địa này, thậm chí nơi này đã từng là cả tòa cổ thành trung ương, tại bên ngoài mảnh phế tích này. Có một ít tên ăn mày xin cơm co quắp tại trong đoạn tường tàn viên xó xỉnh, tại ánh trăng chiếu rọi xuống tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Nhìn thấy những tên khất cái này, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, tùy tiện đá tỉnh những tên khất cái này, đối với người ngủ say tại thơm ngọt mộng đẹp mà nói, lập tức bị người đá tỉnh, đó là 10 phần tức giận sự tình. Nhưng là, nhìn thấy trước mắt sáng loáng hoàng kim bạch ngân, những tên khất cái này lập tức bị mê chặt hai mắt, Binh Lạc Thành tận thế muốn tới. Ăn bữa ngon đi, trên đường cũng tốt làm qua quỷ chết no. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, tiện tay liền ném cho những tên khất cái này một đống vàng bạc tài bảo, cho chúng ta sao? Đống vàng bạc tài bảo này, Lý Thất Dạ nhìn tới như cặn bã, mà trước mắt tên ăn mày thì là coi như là trong cuộc đời lớn nhất tài phúc, tựa như là một tòa kim sơn ngân sơn bày ở trước mặt bọn họ một dạng, không sai. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, tạ lão gia. Tạ lão gia. Những tên khất cái này hưng phấn đến ghê gớm, kích động đến đều nhanh nước mắt chảy xuống tới, một bên dập đầu đi một bên chói mắt trước những vàng bạc tài bảo này. Đối với những tên khất cái này tới nói, đơn giản tựa như giống như nằm mơ, giống như là trong lúc ngủ mơ rớt xuống một tòa kim sơn ngân sơn một dạng, bọn hắn đều cho là mình là nằm mơ, cũng nhịn không được hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình, phát hiện một trận đau nhức, thế mới biết chính mình không phải nằm mơ, là thật. Này mới khiến bọn hắn nhiệt lệ mặt mũi tràn đầy. Lý Thất Dạ nhìn xem những tên khất cái này đem tất cả vàng bạc tài bảo một đoạt mà không, nhàn nhạt phân phó bọn hắn, nói ra, đi nói cho thế nhân, liền nói Minh Lạc Thành muốn hủy diệt, mau trốn đi, trốn được càng xa càng tốt, thừa dịp còn có một hơi, nói không chừng có thể nhặt về một cái mạng. Những tên khất cái này nghe được lời như vậy, không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng là, lấy người tiền tài, bọn hắn nơi nào sẽ không đồng ý, lập tức dập đầu nói ra. Lão gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem lời truyền đi. Lý Thất dựa vào không để ý tới bọn hắn, thẳng đi vào trong phế tích. Những tên khất cái này cầm tới vàng bạc tài bảo đằng sau, đi trước hảo hảo mà ăn một bữa. Ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sơn trân hải vị đều phàm ăn một trận, cơm no rượu đủ đằng sau. Những tên khất cái này cũng không có quên Lý Thất Dạ giải thích, liền đem Lý Thất Dạ lời nói cho truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Minh Lạc Thành đầu đường cuối ngõ lưu truyền Minh Lạc Thành muốn diệt vong tin tức ngầm, đương nhiên là có rất nhiều người nghe được tin tức ngầm như vậy xem thường, thậm chí là trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, ngẫu nhiên cũng có người sẽ chú ý, thoáng đi ở chút tâm tư. Đương nhiên, Minh Lạc Thành có người hay không chú ý tin tức này, có người hay không nghe được tin tức như vậy đằng sau liền thoát đi Minh Lạc Thành, cái này đều không phải là Lý Thất Dạ quan tâm sự tình, hắn cũng vẻn vẹn làm hết sức mình mà thôi. Về phần Minh Lạc Thành bách tính con dân có thể hay không chạy thoát, đó chính là bọn họ vận mệnh của mình. Lý Thất Dạ tiến vào mảnh phế tích này đằng sau, liền tại đoạn tường tàn viên trong tháp ngõ ngách ngồi xuống, cũng coi là có thế che gió che mưa, liền trong này nhập định điều tức, giống như ngủ thiếp đi một dạng. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, hoàng đế đồng dạng sinh hoạt, hắn trải qua quen, giải gió dầm sương, hắn cũng hoàn toàn không quan trọng, bình chân như vậy, đối với hắn mà nói. Hết thảy đều chỉ bất quá là thoảng qua như mây khói mà thôi. Lý Thất Dạ ngay tại trong phế tích này qua đêm, nhập định ngộ đạo, ngã ngồi tại trong phế tích này, cả người tựa như mọc rễ một dạng, bỗng nhiên, cả người hắn cùng mảnh phế tích này hòa thành một thể, dưới mông tựa như sinh ra sợi rễ một dạng, cắm thẳng vào sâu dưới lòng đất. Một đêm trôi qua, Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, quản chi là 10 phần nồng lộ cũng không quấy nhiễu Lý Thất Dạ mảy may. Quy, ngay tại sáng sớm thời điểm, Thái Dương vừa mới từ chân trời dâng lên thời điểm, một thanh âm 10 phần thanh thúy vang lên, quấy rầy Lý Thất Dạ thanh tu. Lý Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm, một đôi giày đập vào mi mắt, đây là một đôi giày 10 phần quý báu đẹp đẽ, lấy da của phong báo may mà thành, giày nơi cuối lấy tinh ngân hộ chi, bên trên có khảm bích trúc ngọc, cả đôi giày tản mát ra như gió khí tức. Đương nhiên, đây không chỉ là một đôi giày phổ thông, đây là một kiện bảo vật, mặc vào giày này. Để nó chủ nhân có được càng nhanh tốc độ chạy, đào tẩu thời điểm có thể lập tức đem tốc độ của mình tăng lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, đã có một cái nữ hài tử đứng trước mặt của hắn. Nữ hài này 17-18 tuổi bộ dáng, mặc một thân xanh biếc y phục, nhìn sinh cơ dạt dào, nữ hài tử dáng dấp đẹp đẽ mỹ lệ, làn da thổi qua liền phá, đương nhiên cùng Liễu Sơ Tình, Tần Kiếm Giao Chi Lưu cùng so sánh, đó là không có cách nào muốn so, cùng Tần Kiếm Giao thần nữ như vậy cùng so sánh, nữ hài tử trước mắt tựa như là tiểu gia bích ngọc, một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt, nhi nữ hài tử bộ ngực sữa nhô lên kia, cũng nói cho người nàng đã lớn lên, đã là thành thục, nàng thỉnh thoảng ưỡng một cái bộ ngực sữa bộ dáng, cũng làm cho người biết nàng là một nữ hài tử tốt thắng không chịu thua. Ta không gọi uy, ta có danh tự. Lý Thất Dạ nhìn nữ hài tử một chút, nhàn nhạt cười nói ra, ta gọi Lý Thất Dạ, ta quản ngươi là Lý Thất Dạ hay là Lý Bác Dạ đâu. Nữ hài tử hừ lạnh một tiếng, nàng ưỡn một chút cặp vú của mình, có chút nhỏ ngạo kiều, nói ra, ta Lâm Diệt Tuyết tới đây cũng không phải cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nữ hài tử này ra đời còn không sâu, mới mở miệng lên đường ra tên của mình, ta cũng không phải cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lý Thất Dạ y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bình thản tự tại cười một tiếng. Lâm Diệt Tuyết ở thời điểm này không khỏi đánh giá một chút Lý Thất Dạ, nhìn nam nhân này phổ thông không có gì lạ, mà lại là nghỉ đêm tại trong phế tích này, xem xét chính là một cái quỷ nghèo, không giống như là kẻ có tiền. Ngươi chính là người tối hôm qua khen thưởng vàng bạc tài bảo cho những tên khất cái kia. Ở thời điểm này, Lâm Diệt Tuyết cũng không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ một chút. Người nam nhân trước mắt này nhìn không giống như là một người có tiền, làm sao cũng nhìn không ra hắn có thể cầm được ra nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, có thể tùy tiện khen thưởng những tên thất cái kia, tựa như là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, ngươi như thế vàng bạc tài bảo, là từ đâu tới? Không phải là trộm được đi. Lâm Diệt Tuyết trong nội tâm lập tức liền hoài nghi không khỏi nhiều xem xét Lý Thất Dạ vài lần, nói ra, mau mau nói ra, nếu không ngươi sẽ biết tay. Chúng ta Minh Lạc Thành tuyệt đối sẽ không cho phép có hải tặc tồn tại, huống chi, có ta Sơ Thạch Tông tại, có bất kỳ hải tặc dám ở Minh Lạc Thành gây sóng gió, chính là tự tìm đường chết. Nói đến đây, nàng một đôi mắt hạnh mà liền hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, giống như Lý Thất Dạ là hải tặc một dạng, nếu như một khi để nàng nhìn ra Lý Thất Dạ có nói hoảng địa phương, nàng nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt, điểm ấy vàng bạc tài bảo, ta vẫn là có thể cầm ra được. Lý Thất Dạ chậm rãi. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, vàng bạc tài bảo này, vậy chỉ bất quá là cặn bã mà thôi. Thật, gặp Lý Thất Dạ nói những vàng bạc tài bảo này là chính mình, Lâm Diệt Tuyết đều không phải là đặc biệt tin tưởng. Lý Thất Dạ chậm rãi lá nói ra, so trân châu còn muốn thật, nếu như không tin, ngươi có thể đi hỏi những tên thất cái kia. Nhìn xem Lý Thất Dạ thần thái, Lâm Diệt Tuyết đều nhìn không ra thật giả, cũng nhìn không ra Lý Thất Dạ nói hoảng, ngươi sẽ không vì vàng bạc của ta tài bảo mà đến đây đi. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Diệt Tuyết một dạng, nhàn nhạt cười nói ra, nơi này giả ngoại hoang vu, vậy thật là chính là cướp bóc nơi tốt, nói nhìn quanh bốn phía một cái, thả ngươi rắm, Lâm Diệt Tuyết lập tức bị Lý Thất Dạ lời như vậy tức giận đến run rẩy, một mặt đỏ lên, không khỏi hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói ra, ta Lâm Diệt Tuyết là ai, ta thế nhưng là xuất thân từ Sơ Thạch Tông, ta có là vàng bạc tài bảo, ngươi dạng này một chút vàng bạc tài bảo. Ta Lâm Diệt Tuyết sẽ đặt tại trong mắt sao? Ngươi ngậm máu phun người. Nhìn thấy Lâm Diệt Tuyết khí cực bại phôi bộ dáng, Lý Thất Dạ chỉ là cười một tiếng mà thôi, không hề nghi ngờ, Lâm Diệt Tuyết là ra đời không sâu, đối với thế sự không có kinh nghiệm gì, thậm chí có khả năng ngay cả Minh Lạc Thành đều không có đi ra. Đây không phải là vì vàng bạc tài bảo mà đến, đó là vì cái gì? Lý Thất Dạ giang tay ra, cười mỉm nói ra, chẳng lẽ là coi trọng ta, cho nên muốn đem ta bắt trở về. Làm trượng phu của ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người. Lâm Diệt Tuyết bị tức đến run rẩy, chỉ vào Lý Thất Dạ ngón tay ngọc cũng không khỏi run rẩy một chút, tức giận nói ra, ta Lâm Diệt Tuyết là ai, sẽ thấy ngươi tên nhà quê này. Ngươi cũng không tè ra mà tự soi gương mình bộ dáng, ta tè dầm soi, đẹp trai đến không gì sánh kịp, tuấn đến rối tinh rối mù. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, ngươi có muốn hay không nhìn ta lại tè dầm soi một chút, Lý Thất Dạ thuần túy là nhàn rỗi nhàm chán, tùy ý trêu chọc một chút Lâm Diệt Tuyết mà thôi, ngươi không biết xấu hổ, Lâm Diệt Tuyết sắc mặt đỏ lên, nàng không khỏi lui về sau mấy bước, nàng thật đúng là sợ hãi Lý Thất Dạ đột nhiên ở trước mặt mình tè dầm, tốt, tiểu cô nương, đùa ngươi chơi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, giống đuổi ruồi một dạng, nói ra, nếu như không có chuyện gì, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó đi, không nên quấy rầy ta. Lâm Diệt Tuyết tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bây giờ bị Lý Thất Dạ kiểu nói này, lúc này mới nhắc nhở nàng mục đích tới nơi này. Lâm Diệt Tuyết không khỏi thật sâu hít thở một cái, thật vất vả đã bình định khí tức, hung hăng trừng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, ta Lâm Diệt Tuyết đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi đồng dạng so đo, vậy ta là đa tạ đại ân đại đức của ngươi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, cô nương chẳng những dáng dấp đẹp, hơn nữa còn thiện lương, chính là Minh Lạc Thành đệ nhất mỹ nữ. Cái nào nữ hài tử đối với dạng này tán thưởng nói không thích nghe, Lâm Diệt Tuyết hừ lạnh một tiếng, dương lên cái cằm, mặc dù không có nói cái gì, lời này để nàng mười phần hưởng thụ, chính là đầu không hiệu nghiệm, bình hoa một cái, chỉ là dáng dấp đẹp mắt. Nói đến phần sau, Lý Thất Dạ nhàn nhã bổ một đao. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.